Tù binh Đinh Ngũ, chương 5, đau quá, anh thả tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả tôi ra, ghen, anh dám chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Giang Minh Phương tức giận kêu lên, kịch liệt ngăn cản sự xâm phạm của ngón tay anh. Hôm qua cô bị trói chặt treo trên không trung tiếp nhận từng đợt thọc vào rút ra hung mãnh của anh mà Hoa Huy. Tê còn không đau. Không ngờ bây giờ bị ngón tay anh cắm lại rất đau. Đau đến nỗi cô nhíu mày. Chủ nhân, Ken thản nhiên nói, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Cơ thể tôi cất giấu chương trình tình ái. Nhưng một khi đã mở ra thì không thể kiểm soát được. Không chỉ có chủ nhân không thể kiểm soát được. Tôi cũng không thể kiểm soát được. Chủ nhân phải hóa giải ham muốn tình dục của tôi. Không thì tôi không thể thực hiện trách nhiệm của vệ sĩ. Nói xong, ngón tay thon dài rõ từng đốt của anh tiếp tục đâm thọc trong Hoa Huy. Tê khô khốc của chủ nhân, thử làm cô tiết ra mật hoa ướt át. Sau mười mấy lần, anh cảm thấy đã được rồi. Bèn đặt một chân cô lên vai mình, gấp gáp cắm thẳng côn tê hát. Tê căng cứng, gân xanh dữ tợn như rồng vào Hoa Huy. Tê vẫn chưa ướt hẳn của cô, cắm lút cán, á, a, đau quá, cơn đau chưa từng có truyền đến từ thân dưới. Giang Minh Phương nghển cổ căm tức nhìn Ken, thê lương kêu lên, Ken, anh đang mưu sát đấy, bộ phận cứng rắn của anh tựa như một côn sắt thô dài. Thọc mạnh vào Hoa Huy, Tê chưa mở ra của vô, xuyên qua hoa kính mềm mại. Đập mạnh vào hoa tâm yếu ớt sâu trong hoa kính. Cô đau tới mức toàn thân run rẩy. Đây là sản phẩm mới nhất của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Sinh hóa. Dưới danh nghĩa Tập đoàn Tài chính Giang Thị, người máy sinh hóa sức chiến đấu mạnh nhất, rất an toàn với chủ nhân. SSSA, khoái cảm tê dại mãnh liệt từ nơi giao hợp của hai bọn họ như dòng điện dọc từ dây thần kinh lên trên. Khuếch tán ra khắp cơ thể, Ken bình tĩnh lạnh lùng không kìm được liên tục hít khí. Vẻ ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt đẹp trai. Tiếng rên rỉ khẽ tràn ra khỏi cổ họng, ấy vậy mà trên đời lại có sự hưởng thụ cực hạn như vậy. Nếu cô không mở khóa mật mã tình ái của anh thì anh cũng không biết. Anh có thể đạt được càng nhiều khoái cảm hơn trên người cô. Thế là anh không quan tâm gì nữa, nằm giữa hai chân Giang Minh Phương điên cuồng ra vào, để côn tê hát, tê cương cứng của mình không ngừng xuyên qua Hoa Huy, tê xinh đẹp của cô, làm khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào thể xác và tinh thần của mình. Anh, một người máy sinh hóa hình thái chiến đấu, bây giờ là một người đàn ông thực sự. Á, đau quá, Ken, dừng lại, a, tôi ra lệnh. Anh dừng lại, Giang Minh Phương chưa chuẩn bị nên đau đến mức cơ thể mềm mại run rẩy, mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh. Bản năng của tôi nói với tôi rằng, cô sẽ thích, Ken cau mày nói, hơi thở cũng đã hơi loạn. Mái tóc ngắn màu đen của anh không rối chút nào. Quần áo chỉnh tề, chỉ có móc khóa thắt lưng là mở. Quần bị kéo ra. Làm bộ phận thô dài dữ tợn của anh nhanh chóng chuyển động trong Hoa Huy. Tê của cô, như thể giao hoan cũng chỉ là một hoạt động bình thường không quá tiêu hao năng lượng đối với anh. Tôi không thích, á, đau quá, anh thả tôi ra. Hai tay Giang Minh Phương ra sức vùng vẫy, cơ thể mềm mại giãy giụa phải trái như sâu lông, muốn trốn thoát khỏi dưới thân anh, chỉ là sức anh quá mạnh. Bàn tay giữ, chặt hai cổ tay cô như chiếc kìm sắt lớn. Người anh rất nặng, cô muốn thoát khỏi anh quả thực là chuyện không có khả năng. Á, đau quá, a, đừng, đừng, Abel, cứu với, mau cứu tôi, á, á, Abel. Vệ sĩ, đây là cường bạo trái với mong muốn của phụ nữ. Giang Minh Phương nhục nhã và đau đớn. Tuyệt vọng hét lên, nước mắt bao phủ gần như không nhìn thấy rõ cái đầu màu đen lắc lư trước mặt. Côn tê hát, tê của anh như côn sắt nóng cháy. Hoa Huy, tê của cô rất đau. Gôn TH, tê của anh rất dài. Mỗi một lần thọc sâu vào như muốn thông qua hoa kính mà thọc nát tử cung của cô. Thọc nát lục phủ ngũ tạng của cô. Ha ha, nửa người trên của Ken chặn cơ thể mềm mại của Giang Minh Phương lại. Không cho người cô trượt về phía trước vì bị anh ra sức thọc vào rút ra. Sau mười mấy lần cắm rút thô bạo ban đầu, mật hoa trong hoa huy, tê cô dần dần nhiều hơn. Anh cắm càng lúc càng trơn, càng lúc càng thoải mái. Cách chương.